Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, than bùn thuộc gia thi bí mật 2. Võ Bưu thế là dùng hắn độc hữu khàn khàn giọng trầm thấp. Đem hắn từ hoài nghi Tống Ngọc Nhân đến bắt đi qua kỹ càng giảng thuật một lần. Tiện thể còn nâng lên tại bảo tàng phát hiện xác ướp cùng làm co lại đầu người. Cùng tại Tống Ngọc Nhân sát vách phát hiện cỗ kia không đầu thi. Chờ Võ Bưu kể xong, thời gian đã qua gần 2 cái giờ. Trong lúc đó xen kẽ lấy một chút tổ chuyên án nhân viên cảnh sát phát biểu mình ý kiến. Tướng đúng, tổ trọng án chúng nhân viên cảnh sát đều cúi đầu. Không có người nào phát biểu. Tại toàn bộ thảo luận bên trong, La Viêm Lân chỉ là kiên nhẫn nghe. Từ đầu đến cuối không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem hắn, trong lòng xem thường bất quá lại là bán dở trò mê hoặc. Chờ người khác đều nói xong, để người ta quan điểm thu thập cùng một chỗ, lại phối hợp một chút chuyên nghiệp lý luận, lộ ra rất quyền uy giống như. Võ Bưu đối La Viêm Lân ngược lại là rất khách khí. Hỏi hắn có ý kiến gì không? La Viêm Lân mỉm cười nói, võ đội trưởng, đã các người đã đem người bị tình nghi bắt quy án, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực, ta không biết ta còn có thể làm cái gì. Chứng cứ vô cùng xác thực, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên phát ra âm dương quái cười lạnh một tiếng. Võ Bưu nhíu nhíu mày, hắn họp căn bản không có thông báo Mộ Dung Vũ Xuyên. Không có nghĩ đến cái này ôn giống như thần gia hỏa. Không biết từ nơi nào đạt được tin tức. Hắn vừa không chú ý liền để hắn trượt vào. Hắn giả bộ như không nghe thấy. Đối La Viêm Lân nói. Người bị tình nghi mặc dù đã mời ra làm chứng. Nhưng thái độ đặc biệt cường ngạnh. Không muốn thành thật khai báo tình tiết vụ án. Chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm đến tột cùng có bao nhiêu nạn nhân. Mà lại, chúng ta nghĩ xác nhận nàng còn không có đồng bọn, là như thế này. Wow. La Viêm Lân gật gật đầu, vụ án ta đại khái trên đã hiểu rõ, hung thủ động cơ gây án cũng khá là rõ ràng, nàng chuyên môn lựa chọn tiếp cận mình nam tính ra tay. Mặc dù giết người phương thức cùng công cụ lựa chọn khác biệt, nhưng vẫn là có hành vi dấu hiệu đặc thù. Nàng đều là lân cận lựa chọn hành hung địa điểm, thủ đoạn ngẫu nhiên, nhưng đều lấy không dễ lưu lại chứng cứ là điều kiện tiên quyết. Đặc biệt là tại khả năng tình huống dưới, nàng sẽ đem mưu sát hiện trường ngụy trang thành tự sát. Cái này cũng tạo thành nàng chậm chạp không có xa lưới nguyên nhân. Nàng là thuộc về tương đối điển hình có trong tổ chức phạm tội. Bình thường dạng này hung thủ đều có minh xác động cơ phạm tội. Chỉ là tại văn kiện bên trong, ta không có phát hiện phương diện này minh xác nói rõ. Bởi vì Tống Ngọc Nhân phạm tội thủ đoạn, 10 phần bí ẩn, thẩm vấn lúc nàng cũng không muốn hợp tác. Cho nên chúng ta mới hoài nghi nàng có đồng mưu. La Viêm Lân gật gật đầu, Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này lại lạnh lùng nói. Võ đội trưởng cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Hắn muốn biết Tống Ngọc Nhân tại sao muốn thiết kế giết người. Võ Bưu khóe mắt rung động mấy cái, lớn tiếng nói, động cơ của nàng ở biểu hiện rất rõ. Câu dẫn nam nhân, phát sinh quan hệ mập mờ sau tại đem hắn giết chết. Như thế vẫn chưa đủ sao? Người đem nàng giết người nói hình như một loại trò đùa. Cái này có cái gì? Người không phải cũng bởi vì vẻn vẹn coi trọng nàng dung mạo xinh đẹp liền muốn bao che nàng sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng chốc bị ngạnh nói không ra lời. Lục Tiểu Đường dùng khóe mắt hung hăng trừng mắt Mộ Dung Vũ Xuyên. Đúng là so với hắn còn muốn phẫn nộ. La Viêm Lân lúc này nói, kỳ thật võ đội trưởng nói rất có lý. Xã hội bây giờ hình thái ý thức càng ngày càng phức tạp. Động cơ phạm tội cũng càng ngày càng mịt mờ. Giống Tống Ngọc Nhân loại này đặc thù liên hoàn hung thủ giết người. Nàng động cơ phạm tội sớm có học thuật trên định nghĩa. nàng có thể bị quy kết làm thi ngược cuồng giết người. Mộ Dung Vũ Xuyên hoài nghi nhìn hắn, ngươi nói thật dọa người a? Một chút đều không dọa người. Đây là khoa học, thi ngược cuồng cũng không phải là giống chúng ta phim trong tiểu thuyết thường xuyên nhìn thấy. Cái chủng loại kia hình dung hung thủ cùng hung cực ác. Nó không phải hình dung từ mà là danh từ. Freud cho rằng người bản năng chính là tính cùng bạo lực. Cho nên, tứ ngược là tất cả mọi người điểm giống nhau. Chỉ là tại thi ngược cuồng tâm lý cùng hành vi bên trong. Loại này bạo lực dục vọng biểu hiện càng thêm khoa trương. Cho nên cũng có chút học giả cho rằng, thi ngược cuồng là một loại người bị bệnh tâm thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.